Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 833, chương 835, bọ ngựa bắt ve ai ở phía sau. Lại trải qua hơn một giờ đi đường, Mi Cùa rốt cục đi vào một tòa đã nhìn không ra bộ dáng cổ đại di tích trước. Trong bóng tối một chút đã phong hóa được vô cùng nghiêm trọng. Hiện đầy rêu xanh cùng dây leo tảng đá pho tượng, lẻ tẻ phân bộ ở chung quanh trong rừng cây. Căn cứ điều tra tư liệu biểu hiện, chính là cái này địa phương. Mi Cùa ở chung quanh tìm một phen, cuối cùng đi vào một cái pho tượng to lớn cái bệ trước. Sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, căn cứ cửa vào ngay tại nơi này. Bất quá sau lưng theo tới một đám không biết thời thế ra hỏa, cho nên hắn quyết định trước tiên đem đám người kia xử lý. Thế là hắn đối trong bóng tối đánh ra phân tán, ẩn nấp thủ thế, mấy cái đồng đội lập tức biến mất tại trong bóng tối. Hoác hoác hoác, một đám đồ hèn nhát, cái này trốn đi sao? Ivan biết đã bị phát hiện, từ ẩn thân địa phương đi ra, trong tay hợp kim đại đao, trong đêm tối tản mát ra khiếp người quang mang. Cẩn thận, a, đột nhiên phía sau hắn, một cái thủ hạ hét thảm một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lão bản, lúc bị người tập kích, phía sau lưng bị người đâm một đao. Ivan nhíu mày, xem thường những này nước Mỹ à, thế mà có thể lặng yên không một tiếng động đối với hắn người hạ thủ. Các ngươi lưu tại loại hình, cẩn thận một chút, Ivan nói nắm chặt đại đao. Ta đi chiếu cố đám này nước Mỹ, Ivan nói đơn độc đi ra, bả vai khẽ động, trên người rộng lớn áo khoác liền rơi vào trên mặt đất. Hắn chỉ mặc một đầu ca rô bốn góc quần, toàn thân cơ bắp giống như sắt thép, ngực cái kia thập tự vết sẹo như cũ dữ tợn vô cùng. Cánh tay phải của hắn lần trước bị Vu Tuấn phế bỏ. Hiện tại cánh tay phải là một đầu người máy cánh tay. Tràn đầy hợp kim mỹ cảm. Tại hắn trên cổ, như cũ treo này chuỗi răng gấu dây chuyền. Nhẹ nhàng đem hợp kim đại đao khoác lên trên bờ vai. Lúc này Ivan tựa như một cái tao bao vô cùng hèn mọn đại thúc. Mi Cùa, đừng như cái chuột đồng dạng trốn trốn tránh tránh. Ra cùng ngươi ra ra ta hào hào đánh một trận. Trong bóng tối một cái cao gầy thân ảnh đi ra, hai con mắt tản ra hào quang màu vàng, chính là Mi Cùa. Hắn cầm trong tay một thanh sắc bén chủy thủ. Vừa rồi Ivan thủ hạ chính là bị chỉ đem chủy thủ đâm thấu phía sau lưng. Hồ Mi Cùa thân thể giống như quỷ mị, hai con mắt màu vàng tại trong bóng tối lôi ra hai đạo ánh sáng sáng tỏ đầu. Nháy mắt liền đi vào Ivan trước mặt, thử giống như cắt chém trên sắt thép. Sắc bén chủy thủ tại Ivan ngực trên miệng, nằm ngang lôi ra một đạo dài hơn một thước vết thương. Đỏ tươi huyết lập tức liền xông ra, nhưng mà Ivan liền giống bị con muỗi cắn một cái, vốn không có để ý đạo này vết thương. Trong tay hợp kim đại đao nhẹ nhàng nhất chuyển, dán Mi Cùa ra đầu gọt qua, trực tiếp cạo đi hắn một mảng lớn ra đầu. Thụ thương Mi Cùa trong mắt hoàng mang càng tăng lên, thân ảnh càng quỷ dị hơn nhanh chóng, mà Ivan cũng là cẩn thận ứng phó, đồng thời điều răng gấu dây chuyền bên trong linh lực, chính tăng cường tốc độ. Hai người tại trong bóng tối đánh cho khó hòa giải. Ở phía xa trên một cây đại thụ xem náo nhiệt hoa nhài. Lại là có chút không kiên nhẫn được nữa. Đã nói xong để bản vương thu thập mấy cái kia hoàng nhãn con ngươi ra hỏa đâu. Kết quả đến địa phương, đại hắc lại để cho nó tạm thời đừng nhúc nhích. Dựa vào cái gì bọn hắn đều có thể động, bản vương không thể động. Sớm một chút đem những này ra hỏa chôn, thật sớm điểm trở về đi ngủ. Ngày mai còn muốn đi đường à? Ngươi không hiểu, đại hắc đạo, cái này gọi bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, bản vương mới không phải hoàng tước. Hoa nhài càng thêm không vui, lại còn nói bản vương là con chim. Đại hắc, Ngoặc kép, đây chính là cái ví von. Ngươi liền không thể so sánh dụ cái lợi hại điểm. Ngươi muốn ta ví von thành cái gì? Hoa Nhài giật giật lỗ tai, suy nghĩ một chút nói. Bọ ngựa bắt ve, chủ nhân ở phía sau. Đại hắc, dạng này không tốt lắm đâu. Cái này bọ ngựa có phải là quá thảm rồi điểm. Lúc này dưới cây chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Ivan mở rộng đại đập, tại trong bóng tối từ đầu đến cuối không phát huy ra vốn có uy lực. Trên thân đã bị mi cua cắt đứt hơn 10 đạo lỗ hổng. Lúc này đã biến thành một cái huyết nhân. Lão hắc, gia hỏa này không ổn a. Hoa Nhài nói, chúng ta lại không tranh thủ thời gian động thủ, liền muốn bị người đoạt trước. Đại hắc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Nó rõ ràng có thể cảm giác được. Hiện tại Ivan so với lần trước kém xa. Mặc dù hắn đại đao càng thêm nặng nề, tốc độ cũng không chậm, nhưng lại thiếu khuyết lần trước loại kia bá khí, thiếu khuyết một loại chơi liều. Đáng tiếc, khó được một cái không tệ đối thủ, thế mà lưu lạc thành dạng này, xem ra hắn lần này là chết chắc. Ngay tại đại hắc thở dài thời điểm, mặt khác bốn cái thân ảnh màu đen, đột nhiên từ Ivan bên người dưới mặt đất bạo khởi. Bốn thanh sắc bén chủy thủ đồng thời cắm vào hắn hai eo. Ivan kêu lên một tiếng đau đớn, sáng ngời đỉnh đầu toát ra mảng lớn mồ hôi. Chủ quan, những này nước Mỹ, cái gì thời điểm đem Nhật Bản kia một bộ học xong? Ivan Vanovich Ivanov, theo mi của lạnh lẽo vô cùng thanh âm, một thanh chủy thủ cắm vào Ivan bên trái ngực. Người khác không biết ngươi trái tim ở bên trái, nhưng là ta biết, cho nên ngươi có thể đi chết rồi. Bị lưỡi đao đau đầu trái tim Ivan, dùng hết sau cùng khí lực vung vẩy hợp kim đại đao. Đem hắn bên trái hai người đầu, đủ lấy bên tai nạo xuống tới. Nhưng mi của cùng mặt khác hai người, lại là thừa cơ phi tốc lui lại, tránh khỏi hắn trước khi chết phản công. Ha ha. Ivan cười to một tiếng, ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy mất sao? Hôm nay coi như ta chết đi, các ngươi cũng phải cấp ta chôn cùng. Nói Ivan trên cánh tay phải, một cái điểm đỏ cấp tốc lấp lánh, để Mikua sắc mặt đại biến. Đây là tự hủy trang bị sao? Gia hỏa này, thật là người điên. Ẩn nấp, Mikua quát to một tiếng. Quay người liền bổ nhào vào một cái tảng đá pho tượng sau lưng. Hy vọng có thể né tránh uy lực nổ tung. Hắn giống một con chim cút, giống như tránh hơn 10 giây. Nhưng không có nghe được sau lưng truyền đến tiếng nổ. Có chút lúng túng bò lên. Gia hỏa này là hù dọa người sao? Không đúng, đó là cái gì đồ vật? Mikua thực phi thường rõ ràng. Tại Ivan trước mặt, đứng một cái màu đen sinh vật, đã đem Ivan cánh tay phải phá hủy xuống tới. Ngay tại cẩn thận quan sát, con chó này, không phải số 10 đội ngũ con chó kia sao? Nó làm sao tại nơi này? Mà lúc này Ivan nội tâm cũng là sụp đổ. Lão tử đều chuẩn bị tự bộc. Kết quả đảo mắt liền bị đại hắc đem cánh tay phá hủy xuống tới. Bảo phá trang bị cũng bị làm hư. Ngươi dạng này ta sẽ rất mất mặt. Ngươi biết sao? Đại hắc đem cánh tay cầm tại trong tay. Cái này thế nhưng là một kiện khó được công nghiệp sản phẩm. Đáng giá mang về nghiên cứu một chút. Bất quá cái này thủy chung là Ivan đồ vật. Coi như giữa bọn hắn có khúc mắc, cũng không thể liền như thế lấy đi. Thế là nó dùng tinh thần lực truyền âm nói. Cánh tay này cho ta. Ta cứu ngươi một mạng. Như thế nào? Ivan lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Hắn trái tim đều bị chủy thủ đâm xuyên qua a. Lần này hắn không còn có dự bị trái tim. Còn thế nào sống? Ngươi, thật có thể cứu ta? Ngươi đáp ứng trao đổi. Ta liền có biện pháp cứu ngươi. Đại hắc đạo, ngươi không đáp ứng. Ta liền chờ ngươi chết lấy thêm. Ivan, ngoặc kép, vì cái gì? Ngươi tại sao phải cứu ta? Ta cũng không biết vì cái gì. Đại hắc đạo, khả năng cùng ngươi ngực dây chuyền có quan hệ đi. Ta có thể theo nó phía trên, cảm nhận được một chút không tệ khí tức. Ivan nghe toàn thân chấn động, con chó này lại có thể cảm nhận được Yuri khí tức. Thế nào, ngươi có muốn hay không trao đổi? Đổi, đồ đần mới không đổi. Đại Hắc gật gật đầu, từ tùy thân trong ba lô móc ra một viên thiên sư đan. Đây là lần này Vu Tuấn cho nó dự bị. Hoa Nhài thấy thế lắc đầu, nói xong là đến chôn người. Kết quả hiện tại biến thành cứu người, liền biết đi theo lão Hắc không có chuyện tốt. Ăn thiên sư đan về sau, Ivan vết thương rất nhanh liền ngừng lại huyết, bất quá khoảng cách khép lại còn muốn một chút thời gian. Lúc này khó xử nhất chính là Mikua. Tổn thất hai một nhân tài cho Ivan tạo thành một kích chí mạng, nhưng đảo mắt liền bị cái này hai đầu chó cứu sống. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn tiến hành một lần giao dịch. Các ngươi thật coi ta không tồn tại sao? Hôm nay ta mặc kệ các ngươi là người là chó, phàm là dám cản trở hắn tìm kiếm căn cứ, đều phải chết. Thế là hắn hướng hai cái đồng đội làm thủ thế. Ba người nháy mắt liền hướng Đại Hắc cùng Ivan nhào tới. Hoa Nhài gặp một lần bọn hắn động, hai con mắt liền phát sáng lên, hô một chút đem móng vuốt vươn ra ngoài, thử nhanh chóng nhào về phía Đại Hắc Mikua. Chỉ cảm thấy mắt cá chân một trận lạnh buốt, sau đó liền muốn đã mất đi trọng tâm, phổ thông một tiếng ngã trên mặt đất. Khi bọn hắn nhìn thấy mình hai cái chân đã cùng thân thể tách rời lúc, sợ hãi lúc này mới nháy mắt tràn ngập trong lòng của bọn hắn. Đại Hắc nghe được sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua ba cái nằm dưới đất ra hỏa, lại nhìn một chút Hoa Nhài. Hoa Nhài mau đem đầu xoay qua một bên, cùng bản vương biển thủ quan hệ là chính hắn đụng tới. Thật, Đại Hắc nhẹ giọng thở dài, đã đều như vậy, vậy liền chôn đi, bất quá cứ như vậy, chuyện lần này liền phiền toái. Đột nhiên đã mất đi một chi đội ngũ, chủ sự phương có thể hay không bởi vậy hủy bỏ tranh tài đâu. Hoa Nhài mới mặc kệ nhiều như vậy, cực nhanh trên mặt đất đào hố, lần này nhất định phải đào sâu một điểm, không phải rất nhanh liền sẽ bị tìm tới. Kết quả đào lấy đào lấy, Đại Hắc đột nhiên nghe được bịch một tiếng trầm đục. Tình huống như thế nào? Nó mau chóng tới xem xét, chỉ thấy đen xì cửa hang tiếp theo phiến đen nhánh. Hoa Nhài hai con mắt to, ngay tại phía dưới tản ra u quang. Từ khoảng cách đến xem, nó chí ít rơi xuống mấy chục mét chiều sâu. Hoa Nhài, không có sao chứ? Đại Hắc đối cửa hang hô. Lão Hắc, thanh âm rất nhanh truyền ra, người tranh thủ thời gian xuống tới, bản vương phát hiện một cái tốt địa phương, còn không có tắt thở Mikua tâm cũng phải nát, bọn hắn chi cho nên muốn đem Ivan người xử lý sau mới tiến căn cứ. Chính là không hy vọng có người khác biết bí mật này. Dù sao căn cứ là chân thần tài phú, vốn cho là bọn hắn liền như vậy chết. Cái trụ sở này chí ít còn có thể hoàn hảo bảo tồn xuống tới. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà bị một con chó đào đến. Mà con chó này vẫn là vì đào hố chôn bọn hắn mới đào động. Đây quả thực là châm chọc a. Chẳng lẽ chân thần thật vứt bỏ chúng ta sao? Nghĩ đến nơi này, Mikua đột nhiên mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức. Ha ha, ha ha ha. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi Ivan, nước mắt đều nhanh bật cười. Đám này lão Mỹ có lẽ đã chết rồi cũng sẽ không cam tâm đi. Hai người bọn họ nhóm người đánh nửa ngày, kết quả toàn bộ tiện nghi hai con chó. Quả nhiên là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.